Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1083, Lâm Thiên Tường vẫn. Một kích kia thế tới hung mãnh, không cho Vân Hoàng bỏ chạy cơ hội, chiến lược phong thiên tỏa địa. Vân Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, thật không hiểu nổi đám người này làm sao đều thích ra chịu chết. Bàn tay chậm rãi vươn đi ra, trực tiếp đem giáng xuống trọng bảo tan thành phấn vụn, khói lửa tràn ngập không trung, đem kia một tôn trọng bảo đập bể về sau. Vân Hoàng cũng không có lưu lại, bàn tay lại lần nữa rung động, nháy mắt đem Lâm Thiên Tường chế trụ, vặn lấy cổ của hắn, đem lơ lửng giữa trời. Tiểu súc sinh, tốc độ đem bản tọa buông ra, nếu không ngươi sẽ hối hận. Lâm Thiên Tường trong mắt che kín xâm nhiên chi mang, tên tiểu súc sinh này dám ra tay với hắn, thế tất yếu trả giá thê thảm đau đớn đại giới, tuyệt không thể để hắn tốt qua. Người sắp chết lại còn như vậy vô tri, ta thật thật bội phục ngươi. Vân Hoàng nhếch miệng lên, móc ra một vòng tà mị tiếu dung, nói ra, hải đường thế gia trong mắt ta cho tới bây giờ đều như là dưới chân bụi bặm, ta cũng không có e ngại qua. Về phần ngươi cái này bò sát, đổi lại trước kia liền chết trong tay ta tư cách đều không có. Về phần hiện tại, những người cản đường giết không tha, vô luận ngươi là ai, đã dám đứng ra chặn đường, liền muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Cảm nhận được kia cỗ lăng lệ sát ý, Lâm Thiên Tường thần sắc tái nhợt, hắn phi thường rõ ràng, Vân Hoàng cũng không định bỏ qua hắn. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể xin giúp đỡ, hắn còn không muốn chết. Hải đường, ngươi nhất định muốn cứu ta. Lâm Thiên Tường ánh mắt rơi vào nơi xa hải đường tâm trên thân. Dưới mắt loại tình huống này, chỉ sợ cũng chỉ có hải đường tâm có thể giải cứu hắn. Đây là cuối cùng một gốc cây cỏ cứu mạng, kiên quyết không thể bỏ qua. Hắn vội vàng mà nói, người nghiêm túc suy nghĩ một chút, những năm này là ai đem hải đường thế gia xử lý vẻn vẹn có đầu. Ta tại hải đường thế gia đợi vô số năm, coi như không có công lao, cái kia cũng có khổ lao. Người liền nể tình ta một lòng vì hải đường thế gia phân thượng, giúp ta lần này, để tên tiểu súc sinh này bỏ qua ta. Ha ha, nghe vậy, hải đường tâm cười nhạo một tiếng. Lão già này thật đúng là lời gì cũng dám nói. Nàng mặc dù là hải đường thế gia truyền nhân, nhưng căn bản không có một điểm thực quyền. Tất cả mọi người nghe lệnh Lâm Thiên Tường. Cái gọi là hải đường thế gia, kỳ thật đã sớm là Lâm Thiên Tường một người. Hắn bây giờ lại còn có mặt mũi nói. Một mực vì hải đường thế gia tận tâm tận lực, hắn từ đầu đến cuối vì cái gì chỉ có một mình hắn. Biết rõ Vân Hoàng tu hành cửu đại thể thuật, chiến lược vô song, còn muốn mang theo hải đường thế gia cường giả đến đây ám sát. Không đúng, bọn hắn không phải đến ám sát Vân Hoàng, mà là đi tìm cái chết. Liền hạn bạt thần hoàng cũng đỡ không nổi Vân Hoàng phong cách vô địch. Bọn hắn này một đám bò sát, đến tột cùng là chỗ nào đến dũng khí, cũng dám trước mặt Vân Hoàng nhảy đát, quả thực chính là chết không có gì đáng tiếc. Ta hiện tại cũng là hắn tù nhân, ngươi dựa vào cái gì coi là hắn sẽ nghe lời của ta? Hải đường tâm âm thanh lạnh lùng nói, còn có, đừng đem ngươi nói quá cao thượng, lòng tham của ngươi người qua đường đều biết. Hải đường thế gia bị hủy diệt cũng tốt, dù sau đó cũng là một mình ngươi thao túng. Như loại này khôi lỗi đồng dạng thế gia, xác thực không có cái gì tất yếu tồn tại. Nàng hoàn toàn không có muốn giải cứu Lâm Thiên Tường ý. Tứ, huống hồ, Vân Hoàng cũng không nhất định liền sẽ nghe nàng. Tiểu tiện nhân, không nghĩ tới ác tâm như ngươi vậy. Sớm biết trước hết đưa ngươi chém giết. Lâm Thiên Tường khuôn mặt đáng ghét, đáy mắt lấp lóe sát mang vô cùng lăng lệ. Cái này tiểu tiện nhân vậy mà không cứu hắn. Lão già, đừng kêu rên, đi địa ngục, chậm rãi gào thét. Vân Hoàng bàn tay đột nhiên dùng lực, trực tiếp đem Lâm Thiên Tường đầu bóp nát. Trên chiến trường thi hài vô số, máu đỏ tươi chảy xuôi đến nơi xa. Kia cỗ huyết khí có chút khủng bố, hình như có cổ lão thần minh diễn hóa, có thể nghe được xa xôi cương vực truyền đến nổi trống thiên âm. Khí thôn tinh thần, nộ sư đại hiền hai con ngươi nhắm lại, có thể sợ huyết khí tràn ra tới. Hắn đã triệt để tức giận, chỉ là bò sát cũng dám ở trước mặt của hắn tùy tiện. Tùy ý đồ sát các đại tộc bầy tu sĩ, người thật đem mình làm dễ hành sao? Nộ sư sắc mặt âm trầm, đáy mắt lấp lóe băng lãnh sát mang. Hắn kiên quyết muốn đem Vân Hoàng cho đánh giết. Một cái vô tri thằng hề mà thôi, cũng dám như vậy tùy tiện, nhất định phải trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Nếu như bản tọa là ngươi, liền sẽ lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, dạng này có lẽ còn có thể có cơ hội sống sót. Nộ sư đại hiền khí tức càng phát ra cuồng bạo, kia cỗ dọa người năng lượng phun trào, khí thôn hoàn vũ. Hắn quanh thân đều bao trùm lên nhất tầng lân phiến. Đó là một loại vô địch thuật pháp. Vừa rồi quan sát Vân Hoàng chinh phạt, hắn biết Vân Hoàng chiến lược rất mạnh. Muốn trực tiếp đem hắn đánh giết, nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Có chút sai lầm liền sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Để ta quỳ xuống đầu hàng người, đều đã trở thành dưới chân thi cốt. Ngươi đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Vân Hoàng ung dung không vội, tuyệt không đem nộ sư đại hiền để vào mắt, một cái không biết sống chết sâu kiến mà thôi, đang còn muốn trong tay hắn lật trời, đây chẳng phải là chê cười. Gặp Vân Hoàng không biết thời thế, nộ sư đại hiền trong mắt che kín tinh quang, hung tính lộ ra, hắn cắn răng nói, tiểu súc sinh, sự cuồng vọng của ngươi để người rất không thích. Bản tọa hiện tại liền xuất thủ đưa ngươi chém giết. Ta muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có mấy phần bản sự. Nộ sư đại hiền nhục thân rung mạnh, mênh mông gợn sóng khuếch tán ra. Cái kia đạo kinh khủng sát phạt, cơ hồ muốn đem thiên vũ cho chấn vỡ. Khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách, đen nhánh cái khe lớn bên trong, phun ra ngoài khí tức rất mạnh. Hắn phảng phất một tôn vô địch thần cầu, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo rất đáng sợ uy áp. Bàn tay nhanh chóng mở ra, lên núi xuyên đại áp xuống tới, mảnh này cương vực trực tiếp bị che kín được. Bàn tay của hắn tựa như thương thiên, kia cỗ uy áp và phát khủng bố. Tu sĩ tầm thường nếu là bị nhằm vào, đoán chừng sẽ bị đánh giết. Liền dũng khí phản kháng đều không có. Tiểu súc sinh, tại bản tọa trước mặt, ngươi liền xem như đầu chân long, cũng muốn quy củ cuộn lại. Nộ sư đại hiền khí huyết ba động càng ngày càng cường thịnh. Cơ thể bên trong bốc lên ra huyết khí hội tụ vào một chỗ. Uy áp bấy thế vô song, lần này hắn nhất định phải để Vân Hoàng chắp cánh khó thoát. Không biết sống chết sâu kiến, đã dám khiêu khích hắn uy nghiêm, liền muốn làm tốt bị đánh giết chuẩn bị, ai đến đều cứu không được. Vân Hoàng cơ thể lấp lánh hàn mang, kia cỗ đáng sợ huyết khí giống như đại dương, nhanh chóng dâng lên mà ra, có hỗn độn tiên âm vang vọng, kia cỗ khí huyết bắn ra đi, mảnh này cương thổ đều bị bao phủ lại, hắn quyền mang cái thế, khí tức chấn động sơn hà. Một kích kia rơi xuống, chính muốn liệt thiên, hai đạo cực hạn công kích đụng vào nhau, lập tức khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, nguy nga sông núi cổ thụ đều bị phá hủy, mảnh vụn mạn thiên, nộ sư đại hiền thân thể như là diều đứt dây, nhanh chóng bay rớt ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, miệng lớn tiên huyết phun ra, hắn cảm giác toàn thân xương cốt đều vỡ vụn. Liền ngũ tạng lục phủ đều rảo cùng một chỗ, đau đớn kịch liệt đánh tới, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, chăm chú vừa đối mặt công phu, nộ sư đại hiền liền bị đánh thành tàn phế.